Nhất là trông thấy Tống Phước hiện giờ đã xuất sắc như vậy, có lẽ còn có cả cháu trai, ta còn điều gì không toại nguyện nữa chứ? Đại soái, so với huynh đệ đã tử trận nơi xa trường năm đó, so với đại ca, ta đã cảm thấy rất vui mừng, rất mãn nguyện rồi. Tống Chiến Thiên thấy bộ dạng kích động của Trình lão gia tử, lão không quen gọi y là nhị ca, vẫn quen cách gọi như ngày trước là đại soái. Đại soái thống lĩnh ngàn vạn binh mã, một câu nói có thể khiến trăm ngàn, triệu ngàn người đầu lìa khỏi cổ, cũng chỉ có đối với người nhà và bản thân mình y mới kích động như vậy. Mặc dù đại soái nói Trình Cung có một sư phụ vô cùng cường đại thần bí, nhưng đại ca lúc đầu đã nói, nếu trước lúc đạt được nhân anh đỉnh phong mà phục dùng yêu đan, trừ phi những truyền thuyết đó tồn tại, nếu không sẽ chẳng ai cứu nổi mình. Sống mười mấy năm rồi, đủ lắm rồi. Trình Cung có thể nào, nói cho cùng cũng chỉ còn là đứa trẻ, một số chuyện thì có thể, nhưng cái rắc rối lớn vượt quá sức mạnh thế tục trên người mình, hắn làm sao mà giải quyết nổi đây? Chỉ là những điều này, lão không tiện nói ra với đại soái, dù sao trong mắt đại soái, đó là tôn tử xuất sắc nhất của lão mà. Trên thực tế, Trình Cung đích thật rất ưu tú, rất khó lường, chỉ là cục phiền toái trên người mình quá lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, hóa thân thành yêu. Tống Chiến Thiên vỗ vai Trình Tiếu Thiên, trong lòng trái lại đã buông xuôi, chí ít mình đã từng ôm hy vọng nhiều năm như vậy, giờ cho dù ra đi cũng có thể an tâm rồi. Dù sao đại soái còn mạnh hơn mình một chút, còn Trình gia đã có hai vị lục địa thần tiên rồi. Tuy Trình Cung không thiên tài như đại ca năm xưa, nhưng việc đạt đến lục địa thần tiên hẳn không có trở ngại gì. Có bọn họ chiếu cố, mình cũng có thể không cần lo lắng về Tống gia nữa. Tiểu tử, nếu dùng toàn bộ sức mạnh của ta, có thể giúp y đột phá lục địa thần tiên, đạt tới địa anh tồn tại, trấn áp yêu đan trong cơ thể y không? Trình Tiếu Thiên trợn tròn hai mắt, những năm gần đây sức mạnh của lão cứ bị kiềm lại không thông, cũng là do trong lòng lão có quá nhiều nút thắt. Nay cuối cùng đã có được sức mạnh, lão không thể để cho huynh đệ của lão đơn độc chịu đựng tất cả nữa, cho dù phải trả giá tất cả những gì lão có. Đại soái, nếu người còn nhắc đến chuyện này nữa, ta sẽ lập tức tự kết liễu. Ngay cả đại ca cũng nói rồi, người là soái, bọn ta là tướng, là binh. Bọn ta có thể liều, có thể chết, người thì không. Ai nói vậy? Trình Tiếu Thiên chẳng đợi Tống Chiến Thiên nói dứt lời, nhanh chóng quay đầu giống lên nói, biến mẹ đi, lão tử nhịn đủ rồi. Tất cả đều do ba huynh đệ chúng ta gây ra. Cả hai người cứ nằn nặc đòi ta làm đại soái. Lão tử thà rằng người chết là ta, thà rằng người chôn mình trong băng động suốt mười mấy năm qua là ta. Con mẹ nó so với làm một trấn quốc công bị đám người kia nịnh hót tôn thờ, trong lòng còn khó chịu hơn bị dao cắt, còn đau đớn hơn cả chết. Tình cảm dồn nén mười mấy năm, thoáng chốc đã hoàn toàn bùng phát. Sức mạnh của Trình Tiếu Thiên lúc này đã đạt tới đỉnh phong nhất. Nỗi đau khổ, dày vò, không ai giải bày trong bao năm trời, chỉ có một mình cố gắng ghìm nén. Lúc này trong tiềm thức đã cho rằng Tống Chiến Thiên không được cứu rồi. Cộng thêm lời nói của Tống Chiến Thiên, cuối cùng khiến lão bùng phát, nói ra những uất ức dày vò trong bao năm dòng. Cơ thể Tống Chiến Thiên bị luồng hàn băng bao bọc, nhưng luồng hàn khí này cũng cực kỳ không ổn định, cơ thể của y cũng đang run rẩy. Ký ức năm xưa ập về từng hồi, kỳ thật y nào phải chưa từng nghĩ như vậy, mười mấy năm đau khổ dày vò, bản thân dần hóa yêu, nỗi đau khổ còn hơn cả cái chết này y đã chịu đựng nhiều qua rồi. Nhưng y biết rằng, Trình Tiếu Thiên còn đau đớn hơn bọn họ, bởi vì y sống rất tốt đẹp, bởi vì y chẳng xảy ra chuyện gì cả, bởi vì tất cả danh lợi y đều có, mặc dù y chẳng ham muốn đi nữa. Cuộc sống của y càng tốt đẹp, y lại càng đau khổ, y không phải hạng hèn nhát, càng đủ kiên cường, nếu không đã chọn lựa cái chết rồi, bởi vì sống còn đau đớn mệt mỏi hơn cả chết. Trông thấy Gia Gia và Tống Chiến Thiên kích động mạnh như vậy, Trình Cung vừa ngẫm nghĩ đắn đo một lúc, không ngờ cả hai đã như thùng thuốc nổ vậy, thoáng chốc đã châm ngòi, trực tiếp bùng nổ. Sự biến đổi tâm trạng này quá nhanh, khiến Trình Cung cũng có chút trở tay không kịp, vội vàng ho khan một tiếng. Hai vị gia gia nghe ta nói trước đã, ta nghĩ cả hai người đã hiểu nhầm rồi. Vấn đề này đối với ta mà nói không phải chuyện quá khó, trước mắt ta có ba hướng giải quyết. Nếu đợi thêm khoảng thời gian, đợi khi sức mạnh của ta lớn mạnh hơn, thì càng có trăm cách giải quyết, cho nên các người đừng kích động quá như vậy. Trình Cung nói năng ẩn thận, bởi vì hắn sợ nói sai một tí lại kích động cảm xúc của cả hai ai, bởi vậy cố tình nói có cả trăm cách hơi quá đà một chút. Mắt của Trình Tiếu Thiên đỏ hoe, trong mắt phát ra tia sáng thủy tinh, tuy chưa chảy ra nhưng đã đong đầy khoan mắt. Trình Tiếu Thiên cũng tức thì ngẩn người tại chỗ, có thể giải quyết, trước mắt có ba cách, sau này còn có thể có cả trăm cách ư, cho dù nói khoát cũng đâu đến nước này. Cho dù là đại ca năm đó đã từng nói, trừ khi người trong truyền thuyết xuất hiện, nếu không căn bản vô phương cứu chữa. Về phần Trình Cung, trông thế nào, hắn cũng chỉ là bại gia tử, ăn chơi trác táng, sao có thể là người trong truyền thuyết được? Chẳng lẽ, sư phụ kia của hắn lợi hại đến thế sao? Thứ truyền thụ cho hắn có thể khiến hắn đạt đến trình độ này, nếu không phải như vậy, thì ắt hẳn sư phụ của hắn phải là nhân vật trong truyền thuyết như lời đại ca nói rồi. Tên tiểu tử thối này, ngay cả gia gia và tống gia gia của ngươi mà ngươi cũng đùa giỡn được sao? Ta thấy ngươi khiến đánh rồi đó. Tâm trạng của Trình lão gia tử lên xuống thất thường, cảm xúc bi thương, kích động vừa bùng phát ban nãy, đùng cái lại bị niềm vui ngập tràn thay thế, không biết nói gì cho phải. Xăn tay áo lên muốn thu thập Trình Cung một trận vậy. Trình Cung không hề nhúc nhích, cười cười nhìn Trình Tiếu Thiên và Tống Chiến Thiên. Tống Gia Gia, tốt nhất người nên ngăn Gia Gia ta lại, nếu không Gia Gia đánh cũng không phải, mà không đánh thì mất mặt không xuống đài được đấy, thế thì xấu hổ lắm, người mau ngăn Gia Gia lại đi, để Gia Gia còn xuống đài chót lọt mình còn bàn chuyện chính sự. Ha ha, được, nói hay lắm, đại soái, nể mặt ta đi. Bỏ qua cho, không sợ chết không đồng nghĩa với muốn chết, người càng trải qua sinh tử trong đời thì càng biết cuộc sống tốt đẹp biết bao, người càng hùng mạnh thì càng biết sinh mạng đáng quý, nay biết đã có cách giải quyết, tâm trạng của Tống Chiến Thiên cũng lập tức khá hơn, vội vàng phối hợp ngăn Trình Tiếu Thiên, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngay cả gia gia cũng dám chọc sao, ngươi thật cho rằng ta không nỡ đánh ngươi sao? Trình Tiếu Thiên muốn nghiêm nghị, nhưng trong lúc nói chuyện đã không nhịn được cười. Trình Cung xòe hai tay ra nói, ra ra người tự nói xem, ta chọc người chỗ nào, ta chỉ nói hơi phiền toái một chút trong việc lựa chọn cách thức giải quyết thôi. Ai ngờ hai người lại cảm xúc phong phú nhường này, tít tốc bùng phát, đây căn bản đâu thể trách ta. Thôi, chúng ta nói về vấn đề chính đi, yêu đan trong cơ thể Tống Gia Gia là yêu đan cấp yêu hoàng. Yêu đan của Tuyết Ưng Yêu Hoàng, Tuyết Ưng Yêu Hoàng khống chế gió tuyết, trời sinh đã có khả năng điều khiển gió tuyết tấn công sẽ khiến đối phương bị đóng băng đông cứng. Tuyết Ưng Yêu Hoàng, Trình Tiếu Thiên và Tống Chiến Thiên vừa nghe Trình Cung nói như vậy, lập tức để lộ thần thái nghi hoặc, hiểu biết của cả hai đều rất có hạn. Người tu chân, thoát kiếp, thay cốt, tẩy tủy. Thế mạch đây là thuộc vào giai đoạn tu luyện và rèn luyện cơ thể. Sau khi tiến vào siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ mới bước vào ngưỡng cửa tu chân, mà người có chút thành tựu nhỏ chính là đạt tới nhân anh kỳ, cũng chính là tên gọi lục địa thần tiên nhân gian thường nói. Trên nhân anh kỳ còn có địa anh, thiên anh, mà yêu tộc thì có yêu thú từ cấp 1 đến 9, trên 9 cấp yêu thú chính là yêu tu, yêu tướng, mà trên nữa lại là yêu vương. Yêu vương tương đương với lục địa thần tiên của loài người, cũng chính là nhân anh kỳ. Trên yêu vương còn có đại yêu vương, yêu hoàng. Đại yêu vương tương đương với địa anh tồn tại, yêu hoàng thì tương đương với thiên anh tồn tại. Mà Tuyết Ưng Yêu Hoàng này tuy rằng không phải thánh thú, sinh ra từ trời đất, nhưng nó có huyết mạch thượng cổ, nghe nói trời sinh đã có sức mạnh khống chế gió mưa. Tuyết Ưng sơ sinh chính là yêu tu. Tuyết Ưng trưởng thành gọi là yêu vương, số lượng cực kỳ hiếm có, thật không ngờ năm xưa người lại mượn trợ lực từ yêu đan này để đột phá nhân anh, khiến cho sức mạnh bành trướng vượt trội. Ngay cả Tống Chiến Thiên lúc có được viên yêu đan này, cũng chỉ biết được rằng yêu đan này rất mạnh, nhưng không biết được chi tiết cụ thể thế nào, lúc này mới xem như hiểu ra. Tuyết Ưng yêu hoàng, trời sinh thần thông, trên người có huyết mạch yêu tộc, chẳng trách mà... Mau nói xem, ngươi có cách gì? Điều Trình lão gia tử quan tâm nhất vẫn là cái này. Vừa rồi ta nói có chút phiền phức chính là chỗ này. Ta nói ra ba cách mà ta đã nghĩ ra. Tống gia gia thay mình chọn lựa một cái. Tống Chiến Thiên nói, nhiều năm như vậy rồi, vốn dĩ sớm đã chết rồi, còn có gì đáng sợ hơn nữa chứ? Bất kể là vì Tống Phước, hay là vì gia gia, hay là vì bí mật hé lộ ra từ trong khẩu khí của bọn họ, Trình Cung cũng hết mình đối đãi với Tống Chiến Thiên. Biện pháp thứ nhất chính là kéo dài 3 năm. 3 năm sau ta sẽ có năng lực chế luyện thành một loại đan dược, chắc hẳn sẽ giải quyết được vấn đề của Tống gia gia người, còn có thể trực tiếp giúp người khống chế toàn bộ sức mạnh và thần thông của Tuyết Ưng Yêu Hoàng. Trình Cung nói xong, than thở nói, nhưng trong tình trạng của Tống gia gia người hiện giờ, e rằng chống đỡ không nổi lâu như vậy rồi. Một năm, cùng lắm một năm, thần niệm của ta hiện giờ đã bắt đầu có chút bất ổn rồi. Tống Chiến Thiên gật đầu nói. Trình Cung gật gật đầu nói, hai cách còn lại thì có cái lợi và hại, kỳ thật chính là hai bộ công pháp, một bộ là Đạo Môn Vô Thượng Tuyệt Học, Chấn Ma Luyện Yêu Quyết, có thể hóa giải tất cả ma khí, yêu khí, hóa giải tất cả tồn tại khác trong cơ thể người tu chân, nhưng nó chỉ là hóa giải, hay nói cách khác người tu luyện bộ này, yêu đan Tuyết Ưng Yêu Hoàng sẽ bị hủy. Ngoài ra còn một cách nữa chính là tu luyện yêu tộc công pháp. Ta cũng biết có một bộ yêu tộc công pháp tên là Yêu Đế Hóa Thánh Pháp. Tu luyện loại công pháp này sẽ triệt để hóa thành yêu, sức mạnh còn bành trướng hơn chứ. Sẽ hấp thu sức mạnh yêu đan của Tuyết Ưng Yêu Hoàng trở thành sở hữu riêng của mình. Còn có thể nắm giữ thần thông thiên sinh, pháp thuật của nó, thậm chí mở ra ký ức truyền thừa. Sau đó phối hợp luyện thần quyết, người bèn có thể tiếp tục có được ký ức độc lập của riêng mình. Kỳ thật nếu người chọn lựa cách này, giai đoạn đầu chỉ cần đừng sinh trưởng, đợi người thật sự hấp thu sức mạnh của Tuyết Ưng Yêu Hoàng rồi, vẫn có thể tùy ý chuyển hóa thành dạng người, đại yêu thật thụ không gì là không thể. Người thế tục, cho dù là thoát tục kỳ, lục địa thần tiên, thậm chí người của một số đại môn phái đối với yêu đều rất hiếm thấy. Nhưng Trình Cung cảm giác không có vấn đề gì cả, nếu nói hóa thân thành yêu thú vô tri, không thể biến thân, thế chắc chắn không ổn. Nhưng chỉ là ở cơ thể yêu tộc trong thời gian ngắn, sau đó đợi hấp thu hết sức mạnh rồi, lập tức có được yêu hoàng cảnh giới, năng lực biến hóa tùy ý, kỳ thật cũng không có gì khác biệt quá. Trên đại đạo, không phân biệt điều này. Tống Chiến Thiên vừa nghe liền cười nói, tiểu tử ngươi, có cách gì thì sau này cứ nói thẳng ra, quay vòng vo với ta nhiều vậy. Được, cứ tu luyện yêu đế hóa thánh pháp mà ngươi nói, ta đã chết mười mấy năm rồi, còn sợ hóa yêu tộc trong thời gian ngắn sao, cho dù không thể biến thành người cũng đã sao, lúc đó ta sẽ tung hoành bay lượn khắp trời, nhìn xem Cửu Châu đại địa này rốt cục bao to bao lớn. Quả nhiên không thể hẹn là huynh đệ của gia gia, rất hào khí. Trình Cung nghe lời này của y cảm thấy rất thoải mái, nam nhân thì phải như vậy. Trình Cung lại lần nữa rút bút giấy ra, hai tay vận bút như bay, nhanh chóng ghi ra yêu đế hóa thánh pháp mà hắn nhớ được. Tống Chiến Thiên trong băng động nhiều năm như vậy, Trình Tiếu Thiên thường hay về thăm y, chuyện bên ngoài đương nhiên y cũng biết rõ. Mười mấy năm qua, Trình Tiếu Thiên luôn than ngắn thở dài, không thì trách trời oán đất, âm ỉ không dứt. Ngày nào cũng nói Trình Cung không nên thân, chơi bời lêu lỏng, lại gây chuyện gì gì đó. Mãi đến một năm gần đây, mỗi lần Trình Tiếu Thiên đến đều cười híp mắt, mở miệng ra là Trình Cung thế này thế nọ. Thoạt đầu Tống Chiến Thiên rất xem thường, nhưng điều khiến y không ngờ tới là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 326, mưu kế của Vũ Thân Vương sau này nghe nhiều rồi. Cũng cảm thấy Trình Cung rất thần kỳ, có chút không dám tin. Nhất là nói Trình Cung văn chương bay bướm, một mình san bằng tứ đại tài tử, đoạt được Trạng Nguyên Lang. Hôm nay trông thấy nét chữ của Trình Cung, Tống Chiến Thiên đã không còn lời nào để nói nữa. Chết tiệt, đây nào phải trình độ của tân khoa Trạng Nguyên Lang, cho dù là đại gia thư pháp cũng không có được trình độ này nữa. Đừng nói là đương kim hoàng thượng, ngay cả trước kia gọi là văn thánh nhân tiền triều đi nữa, chữ của họ cũng không có hồn,

nếu không phải tu luyện trong động phủ, chắc hẳn nàng đã phát điên lên rồi. Sức mạnh trong người nàng được nâng cao càng nhanh, nàng ta càng muốn nhanh chóng đi tìm Trình Cung. Nếu không phải cái động lực này thúc đẩy nàng, nàng ta đã sớm hóa điên rồi. Giờ cái tên khốn kiếp này, không ngờ dám nói đã ra khỏi yêu thú xâm lâm rồi. Nói dối mà không trước mắt, muốn chết. Tử Yên công chúa hiện giờ không còn là Tử Yên công chúa an nhàn thảnh thơi trốn hoàng cung nữa rồi. Sát phạt quyết đoán như nàng trực tiếp vứt thẳng tay gã Vương Trấn Nam đi. Đừng, ngàn vạn lần xin đừng, cô nải nải, thật sự đã ra khỏi yêu thú xâm lâm rồi. Chỉ có điều ở đây là Nam Hoang hành tỉnh, bách chiến chi địa. Ở đây nơi nào cũng tràn ngập yêu thú. Thật mà, đi về hướng Nam 300 dặm có chỗ tiếp tế của con người. Ta tuyệt đối không dám nói sằng bậy. Cơ thể của Vương Trấn Nam đã bay đi rồi. Pháp lực trong cơ thể căn bản không tài nào vận chuyển được. Gã đã nhắm tịt mắt, nhưng cuối cùng vẫn gào thét điên cuồng lên. Rít rít rít. Đôi chân khổng lồ như dao liêm của liêm yêu trùng phe phẩy múa lượn, phát ra tiếng kêu rít rít. Gã đã có thể cảm nhận được, vũ điệu dao liêm của bọn chúng sẽ cắt vụn cơ thể mình trong nháy mắt sau đó nuốt chửng. Nam Hoang, bách chiến chi địa, Tử Yên công chúa ngẩn người một lúc, cảm giác thần niệm đang quan sát xung quanh, quả thật không giống với yêu thú xâm lâm, hơn nữa còn có một số nơi từng có chiến tranh khốc liệt đi qua, cảm giác mùi máu tanh còn nồng hậu hơn cả yêu thú xâm lâm. Mặc dù yêu thú xâm lâm luôn có chém giết tàn sát lẫn nhau, nhưng bên trong nó lại cảm giác được rừng rậm nồng hậu. Bất luận là yêu thú hay là con người, cũng chỉ là một bộ phận trong đó, còn ở đây thì khác. Sợi roi trong tay Tử Yên công chúa khẽ run lên, chính lúc Vương Trấn Nam cảm giác được cơ thể mình sắp bị xé xác tới nơi rồi, thì đột nhiên Tử Yên công chúa cuộn roi trở về. Tin ngươi thêm lần nữa, vẫn là câu nói đó, bổn công chúa cứu mạng ngươi. Ngươi ngoan ngoãn dẫn ta rời khỏi yêu thú xâm lâm xem như chúng ta huề. Bằng không nếu ngươi gạt ta, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Tử Yên công chúa lộ ra vẻ mặt nếu lừa ta thì ngươi chết chắc. Biết rồi, biết rồi. Vương Trấn Nam gật đầu lia lịa nhưng lập tiếng há hốc mồm. Giơ ta chỉ về phía xa. Miệng, liêm yêu trùng ập tới rồi. Chạy mau đi, còn không chạy nữa thì chết chắc. Nhiều liêm yêu trùng như vậy, cho dù có 2-3 người thoát tục kỳ đỉnh phong thần thông quảng đại, cũng không đỡ nổi đâu. Tiêu rồi, tiêu rồi. Vừa rồi còn tưởng nhặt lại một mạng, lần này thì tiêu thật rồi. Kêu cái gì mà kêu, Long Phệ. Tử Yên công chúa nói dứt lời, trường roi màu tím bị thương đã cuộn tròn xông thẳng lên phía trước, tít tốc hóa thành một con dao long mở to mồm nuốt chửng vô vàn liêm yêu trùng. Sức mạnh của Tử Yên công chúa lúc này đã lớn mạnh hơn nhiều so với lúc cứu Tiểu Tuyết và Đông Phương Thanh Mai. Mà chiêu Long Phệ này tuy rằng là thần thông nàng vừa mới học được, nhưng mượn sức mạnh đặc thù trong động phủ kết hợp với khả năng nuốt chửng của trường roi này, uy lực còn kinh người hơn cả thần thông khổ luyện trên 100 năm của thoát tục kỳ thông thường. Vô số tiếng kêu thảm thiết, thoáng chốc mấy trăm con liêm yêu trùng ở gần Tử Yên công chúa đều bị nuốt chửng. Phạm vi cách nàng ta mấy dặm đều khoáng đãng trống rỗng. Hơn nữa linh khí trường roi sau khi cắn nuốt liêm yêu trùng liền phát ra uy thế kinh người. Trên đó có luồng uy thế hồng hoang thượng cổ của giao long, lập tức khiến cho đám liêm yêu trùng còn lại cảm thấy kinh sợ vô cùng, tức thì nhao nhao tránh xa bọn họ ra. Và, ả đàn bà này cũng quá dữ dội rồi, trông thì cao quý, trên người còn có khí chất của một công chúa. Nhưng lại thật hung hãn, cương liệt quả quyết. Bản lĩnh giao đấu với yêu thú của nàng trong yêu thú xâm lâm, ngay cả Vương Trấn Nam một liệp yêu giả như gã cũng phải hổ thẹn không bằng. Hiện giờ chỉ trong vòng một chiêu, không ngờ giết sạch mấy trăm ngàn liêm yêu trùng, còn dọa cho cả đại quân liêm yêu trùng không dám bén mảng đến gần, nhao nhao tháo chạy. Hung hãn, ả này quá hung hãn. Bên kia, chính là bên kia kìa. Do đó lúc Tử Yên công chúa sắc mặt trắng bệch quay lại nhìn Vương Trấn Nam, Vương Trấn Nam lập tức thì hô to chỉ về phía xa. Tử Yên công chúa vừa định nhấc bước, bỗng cảm giác sau lưng có mối nguy hiểm, thoáng chốc sợi roi vừa nuốt chửng lượng lớn liêm yêu trùng, khiến khí thế đang lớn mạnh bỗng chốc quay về bên nàng ta, bắt đầu xoay chuyển trên đầu nàng, vòng vòng bao vây nàng lại. Lưỡng đạo ánh sáng va chạm vào sợi roi, lập tức bị hất bay đi. Hai con điêu khốn kiếp, không ngờ dám tập kích bổn công chúa, các ngươi muốn chết. Lúc này Tử Yên công chúa tức giận thật rồi, giơ tay chấm một cái, biến trường roi thành một con dao long trông nhỏ hơn vừa rồi, bay vút lên trời. Ánh sáng lúc va chạm với trường roi của Tử Yên công chúa, lúc bắn lên trời mới nhìn rõ, không ngờ lại là hai con điêu to tầm nửa mét. Nói là điêu, nhưng thân hình nó lại giống rắn, có chảo, lưng mọc đôi cánh, rất là kỳ dị. Ánh sáng màu đen thần kỳ bóng bẩy đang phát sáng, cả hai con điêu đều nhìn chằm chằm Tử Yên công chúa tỏ vẻ không phục. Bọn chúng căn bản không sợ uy lực con dao long trên sợi roi kia, nhưng dù sao bọn chúng vẫn còn nhỏ. Đại Hắc, Tiểu Hắc, mau trở về. Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai lớn tiếng hô hào, đây là điêu nở ra từ 5 quả trứng hắc điêu mà bọn họ trộm được lúc đầu. Hơn nửa bên hồ trong động phủ đặc biệt thích hợp ấp trứng, nhưng chỉ có 2 trứng ấp thành công, 3 trứng còn lại thì phát ra tia sáng vàng trong lúc ấp, cuối cùng tự nổ mà chết. Lúc đó Tiểu Tuyết và Đông Phương Thanh Mai đều rất đau lòng, nhất là Tiểu Tuyết, lúc đó vừa hay có được vũ y kia, bất chấp tất cả muốn cứu sống 3 con hắc điêu màu vàng kia. Không ngờ lông vũ của 3 con hắc điêu này bị hòa nhập vào vũ y của nàng, trở thành kim vũ y, mà 2 con còn sống sót, được Tiểu Tuyết và Đông Phương Thanh Mai đặt cho cái tên Đại Hắc, Tiểu Hắc. Nguyên nhân là do trong nhà đã có 2 đại bạch hùng tên là Đại Bạch và Tiểu Bạch, gần như hóa thành một luồng sáng đen. 2 con điêu này đã quay vào trong kim vũ y của Tiểu Tuyết, làm cho roi dài quất vào chân không. Lúc roi dài quất qua lần nữa, 2 con vật này một con đứng trên vai Tiểu Tuyết, một con đứng trên vai Đông Phương Thanh Mai. Có thể thấy bọn chúng đang không ngừng ngưng tụ nguyên khí, đem pháp lực thuần chính đưa vào trong cơ thể Tiểu Tuyết. Đông Phương Thanh Mai cũng dùng tay đỡ lấy sau lưng Tiểu Tuyết, cả hai cùng chống đỡ chừng kim vũ y. Bất luận Tử Yên công chúa có tấn công thế nào cũng không phá vỡ được. Mà Tử Yên công chúa vừa dừng tấn công đang muốn bước đi, Đại Hắc và Tiểu Hắc lại đuổi theo. Bọn chúng dùng tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi Tử Yên công chúa căn bản không tài nào bỏ rơi chúng được. Tử Yên công chúa tức giận tấn công, Đại Hắc, Tiểu Hắc lại phe phẩy đuôi, ngoe nguẩy cái miệng nhọn nhọn, cái đầu tròn tròn, cái mình đen huyền, thoáng chốc đã vào lại trong kim vũ y. Đáng ghét, đáng ghét. Tử Yên công chúa vô cùng phẫn nộ, giờ hết những gì đã học ra, uy lực tấn công càng lúc càng mạnh, nhưng không tài nào bỏ qua sự đeo bám của Tiểu Tuyết và Đông Phương Thanh Mai. Ai ra, lại nữa rồi. Vương Chấn Nam khổ than một tiếng, quan hệ của mấy nàng ấy rốt cục là thế nào? Dọc đường đi lúc gặp phải yêu thú cường đại thì bọn họ liên thủ với nhau, ai cũng cứu mạng cho đối phương rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ cần ả đàn bà ngang ngược này đòi rời khỏi xâm lâm, hai người kia cùng hai con điêu quái dị điêu chẳng ra điêu, rồng chẳng ra rồng kia liền liều mạng đeo bám, thật không hiểu nổi bọn họ rốt cục có quan hệ thế nào nữa. Hồng Diệp Thành cũng vì khắp núi đồi xung quanh thành phố đều là cây lá đỏ, hễ mùa thu tới là lá đỏ rụng đầy núi đồi nên mới có tên gọi như vậy. Vô số người nghe tin mà đến, danh nhân, nhà sĩ, văn nhân, mạc khách. Ngoài trừ Vân Ca Thành ra, nơi này dần dần trở thành thành phố du lịch, nổi tiếng nhất cách đế đô tầm 3.000 dặm đường. Thoạt đầu chỉ là thành phố nhỏ với 100.000 dân sinh sống, do mười mấy năm gần đây hòa bình không chiến tranh, nên nó đã phát triển thành đại đô thị có số dân vượt quá 800.000 người, phồn hoa vô cùng. Bên trong thành chủ phủ, răng đèn kết hoa, đâu đâu cũng vui mừng náo nhiệt. Những quan viên dưới trướng phủ huyện và phú thương khắp thành đều tụ tập về thành chủ phủ, chúc mừng thành chủ cưới được tiểu thiếp thứ 6. Tên Nhan Văn Hiên này con miệng nó còn xưng là Tam Bảng Tiến Sĩ, đệ tử của Thái Phó Đương Triều. Từ khi làm chủ Hồng Diệp Thành này, mười mấy năm nay mỗi năm lại cưới thêm một tiểu thiếp, năm nào cũng tặng lễ vật một lần. Tặng ít đi một chút cũng không được, như vậy chẳng khác nào tặng cả 20% lợi nhuận cho gã rồi. Chuyện làm ăn của gia tộc gần đây không được suôn sẻ, tính ra tiền lễ vật tặng gã mấy năm gần đây cộng lại cũng đủ đứng vào hàng ngũ 20 gia tộc giàu có nhất Hồng Diệp Thành này rồi. Xì, nhỏ tiếng chút, lời này cho dù truyền âm cũng phải cẩn thận chút, dựa vào tu hành phạt mạch kỳ của ngươi, người khác muốn nghe được truyền âm của ngươi vốn không khó. Ngươi đúng là ngu, ngươi không nhìn thấy vương gia, Mạc gia bọn họ quật khởi như thế nào ư? Bọn họ hiện giờ mỗi năm ít nhất đem 40% lợi nhuận dâng tặng cho thành chủ, nói là thành chủ cưới tiểu thiếp, chi bằng nói là công khai mua chuộc quan viên cùng việc chia chát tài nguyên chúng ta sang năm đi. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không phát hiện ra, chẳng trách nhà ngươi mỗi năm một xuống dốc. Nếu ngươi thẳng tay chút, đem 6 phần lợi nhuận dâng tặng, ta đảm bảo sang năm ngươi sẽ có phần lợi nhuận nhiều gấp 10 lần bây giờ. Thật sao? Ngươi tự suy nghĩ đi. Ta cứ thắc mắc tại sao vương gia và mạc gia có gì hơn bọn ta. Sao mấy năm nay đã ngôi lên hàng ngũ thứ 10 của huyết diệp thành rồi. Chẳng trách mà. Nhan Văn Hiên thế này. Sao không ai thu thập gã vậy? Thầy của gã là thái phó đương triều. Bản thân gã cũng khá hiểu chuyện. Ngay cả hoàng thượng khi 2 lần đến Hồng Diệp Thành này đều khen ngợi qua gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, kẻ không sợ chết là phiền toái nhất. Tại thành chủ phủ, xe ngựa tấp nập như suối như rồng, người ra kẻ vào nối đuôi không dứt, giờ đã khai tiệc rồi. Những kẻ trên hàng ghế đầu đang lời qua tiếng lại, thì thầm to nhỏ với nhau, trên mặt đều nở nụ cười. Lúc này Nhan Văn Hiên đang đứng sau hậu viên, người mặc áo bào tân lang, y nhắm tịt mắt lại, nghe quản gia đọc danh sách lễ vật. Đại hôn của lão gia người năm nay thu hoạch như sau, nếu không tính số tiền chia chát từ phía thương nhân thì lễ vật chúc mừng bao gồm 4.600.000 lượng vàng, 10 đại gia tộc ở bổn địa, ngoài trừ 2 gia đình có người phía trên chống lưng, 8 gia tộc còn lại đều bị chúng ta khống chế, năm nay chia phần lợi nhuận thì có tổng cộng là 13.900.000 lượng vàng. Sao năm nay lại ít hơn năm ngoái rồi? Nhan Văn Hiên thân hình trông hơi gầy này nghe được, vội vàng mở to mắt, rõ ràng là rất không hài lòng. Năm nay đỗ trường của Đỗ Thần Phủ đã sớm khai trương tại Hồng Diệp Thành, bên đỗ trường chúng ta hay lấy 6 phần, cái mà Hồng Diệp Thành xưng là địa hạ chi vương thì lấy 4 phần, phần lợi nhuận này giảm sút ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Hơn nữa ngự đan đường phát triển nuốt chừng tất cả các hiệu thuốc, đan dược khác. Cứ đà này chúng ta sẽ chẳng ăn được đồng nào từ thị trường dược liệu và đan dược nữa. Do đó vốn dĩ con số năm nay đáng ra phải đạt hơn 18 triệu lương vàng nhưng lại bị giảm sút đáng kể. Tuy nhiên may thay năm nay chúng ta kết tội được vệ gia. Tuy gia tộc bọn họ không lớn nhưng số bù đắp vào đã gần triệu lượng vàng rồi. Nhan Văn Hiên nghe đến trình ra là đau đầu. Những gia tộc khác coi như phía trên có người, có chỗ dựa, nhưng làm việc ở chỗ của gã cũng phải nể mặt gã vài phần.